Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 358, liên tiếp thăng cấp. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách nhưng là, bình thường tu sĩ, rất ít có thể sống đủ vạn thọ, phổ biến đều chỉ là 3-5 ngàn năm liền chết già. Đây là vì sao? Rất đơn giản. Người tự tiến hóa thành hình sau, tự nhiên thọ mệnh cực hạn liền ở 120 tuổi tả hữu. Nhưng ở Khổ Ha Ha xã hội phong kiến thời đại, đại bộ phận người trên cơ bản đều chỉ sống 3-5-10 tuổi tả hữu. Đây là dinh dưỡng bất lương tạo thành thân thể lỗ lá. Tu luyện giới chung, tài nguyên cạnh tranh phá lệ thảm thiết. Có chút tài nguyên lại còn có toàn muốn dựa vận khí mà không phải quyền lực. Cho nên cơ hồ mỗi người đều dinh dưỡng cực độ bất lương. Đây là nhị trọng thiên các tu sĩ phổ biến thọ mệnh chỉ có thể duy trì ở 3-5 ngàn năm tả hữu. Nguyên nhân căn bản, nhưng là, chỉ cần ngươi có thể bước lên cường giả chân chính chi lộ. Ngươi sinh mệnh trình tự liền đã xảy ra căn bản tính biến hóa. Khởi bước đều là vạn thọ trở lên. Cho nên lúc trước này lão quỷ chỉ cần có thể xông lên cường giả chi lộ, liền tính về sau cảnh giới còn nguyên, hắn ít nhất đều có thể sống đủ vạn thọ, tương đương với minh sắc gia tăng rồi 5-6 ngàn năm thọ nguyên. Bồi nguyên cảnh về sau thăng cấp, mới có thể chân chính gia tăng tu sĩ thọ nguyên, cho nên bồi nguyên về sau, tu sĩ mới xem như chân chính bước vào trường sinh cảnh đại môn. Tiểu xuẩn trứng, ngươi đến chạy nhanh thăng cấp ngươi linh hỏa. Hồng Cửu Công lại lần nữa ở Diệp Phong trong đầu. Hiện thân nói, dưỡng nguyên đan muốn thật cấp trở lên linh hỏa mới có thể luyện chế. Không có dưỡng nguyên đan, nguyên thần thuần túy dựa tự nhiên thăng cấp. Ngươi thiên phú lại cao cũng là không tốt. Bồi nguyên về sau, kỳ thật chỉ cần tiến bổ linh có thể cũng có thể vững bước thăng cấp. Nhưng trường sinh là linh thịt song tu chi đạo, tinh thần cùng lực lượng cần thiết bảo trì cân đối phát triển. Linh có thể trường sức lực hiệu quả, rõ ràng 100 ngàn lần với trường nguyên thần, chịu đựng nguyên thần cực kỳ hao tổn thời gian, thường thường nguyên thần tiến hóa tốc độ còn không đuổi kịp thọ nguyên tiêu hao. Làm tu sĩ nhiều lần trải qua 100 cay ngàn đắng. Cuối cùng lại đổi lấy giỏ tre múc nước công dã tràng. Bởi vậy, tu luyện giới tiền bối tiên hiền nhóm sờ soạn ra chuyên nghiệp ngao luyện nguyên thần. Phương pháp, đó chính là sử dụng dưỡng nguyên đan. Dưỡng nguyên đan có thể 100 ngàn gấp đôi tốc nguyên thần lột xác. Làm này cùng pháp lực tăng trưởng tốc độ có thể bảo trì cân đối. Diệp Phong vừa nghe, lập tức mộng bức. Chính mình ở luyện cấp sự nghiệp chung như vậy, cao tốc chạy vội. Tựa hồ thật sự là tự cấp chính mình tự tìm phiền phức. Tiểu chủ tử, ngươi hẳn là muốn suy xét đi một chuyến, Ác Ma Uyên. Ác Ma Uyên đừng nói thật cấp linh hỏa, liền tính địa cấp, vận khí tốt cũng có thể đụng vào. Năm đó lão chủ tử còn đã từng ở bên trong đụng vào quá nhất đóa thiên cấp linh hỏa. Ác Ma Uyên. Trung Châu Tam Đại Hung mà chi nhất a. Diệp Phong lắc lắc đầu, lập tức đem tiểu háo tử này quá phận đua đòi đề nghị cấp phủ quyết. Hiện tại đối Diệp Phong tới nói, cái gì linh hỏa thăng cấp, cái gì Ác Ma Uyên, đều không phải trong lòng đại sự. Chân chính trong lòng đại sự, đó chính là, này anh hùng chủng còn có đại nguyên vương cấp siêu cấp đại quái a. Diệp Phong không nói hai lời liền cầm ra địa cấp cửu phẩm linh thạch. Bắt đầu điên cuồng tiêu cấp, có thể sớm một ngày tu luyện ra đối kháng đại nguyên vương thực lực. Có lẽ là có thể điều cứu ra một cái vô tội thiếu nữ. Diệp Phong tuy không có chúa cứu thế hùng tâm tráng trí, nhưng là một người nam nhân, cứu giúp nữ nhân, đặc biệt vẫn là thiếu nữ. Hơn nữa đại bộ phận phân vẫn là mỹ thiếu nữ nhóm. Đó là cần thiết giác ngộ. Đại gia sẽ kỳ quái vì cái gì đại bộ phận sẽ là mỹ thiếu nữ. Rất đơn giản, sinh vật tiến hóa đều là từ hỗn độn hướng có tự. Lồi lõm hướng mượt mà. Thô giáp hướng tinh xảo phát triển. Đại gia đối chiếu một chút ngươi cùng nguyên mưu người diện mạo liền rõ ràng. Tu sĩ làm cao cấp tiến hóa nhân loại. Này bình thường nhan đáng nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Nếu trong đó đột nhiên nhảy ra một đám dưa vẹo táo nứt. Có 7 thành sẽ là tiến hóa không hoàn toàn thể yêu nhân. 2 thành là đột biến gen làm cho. Còn có 1 thành đâu? Có lẽ chính là từ trùng động bên kia lại đây người địa cầu. Địa cấp cửu phẩm linh thạch luyện cấp tốc độ. Làm Diệp Phong tâm linh trung vang lên liên tiếp liên hoàn lôi. Liên hoàn lôi qua đi. Lại muốn độ kiếp. Lúc này mới qua non nửa thiên. Diệp Phong liền ở một hồi lôi đình trong mưa to. Xông lên bồi nguyên cảnh lục cấp nhất dài lúc đầu. Trở thành tu sĩ trung tiểu nguyên quân. Mặt trời lặn lúc sau, đen như mực trong bóng đêm, sét đánh, ầm ầm ầm ầm, đất rung núi chuyển chung, Diệp Phong nhất cử xông lên bồi nguyên cảnh thất cấp nhất giai lúc đầu. Trở thành tu sĩ trung tiểu nguyên vương, vừa đến bồi nguyên cảnh cao giai, Diệp Phong đầu cảm luyện cấp tốc độ, trên dưới 100 lần đầu hàng, cần hiu một đêm, ngày mới sáng sớm khi... Mới chỉ là vọt tới bồi nguyên cảnh thất cấp tứ giai lúc đầu. Miễn cưỡng đạt đến trung nguyên vương chi cảnh. Nhưng là lấy Diệp Phong chiến lực. Bằng trung nguyên vương tu vi. Đã có thể lực khiêng trung nguyên hoàng. Tại đây anh hùng trùng trung. Hẳn là có thể lăng tuyệt thiên hạ. Tung hoành bát phương. Diệp Phong vì thế đem đại gia tất cả đều dịch ra tiểu thiên địa. Mang theo các nàng khắp nơi tìm kiếm may mắn còn tồn tại đào bảo đội viên. Thiên A, Long Giác Lang, tâm công chúa nhìn mặt hướng các nàng chạy băng băng mà đến Long Giác bầy sói. Mặt xám như cho tàn. Xong rồi, lần này đừng nói đi ra ngoài cứu người. Ngay cả chính chúng ta, cũng sẽ thực mau liền phải xong đời. Long Giác Lang, thực lực đạt tiểu vương cấp yêu thú. Chính yếu chính là, lang cùng cẩu là họ hàng gần, này làm cho chúng nó cái mũi đặc biệt nhanh nhạy. Tâm công chúa cũng không biết Diệp Phong cho các nàng cung cấp chỗ tránh nạn. Là căn bản là vô giải tùy thân tiểu thiên địa, còn tưởng rằng là đỉnh cấp tùy thân dược viên, lại đỉnh cấp tùy thân dược viên. Mặt đối mặt đụng phải như vậy một đám khưu giác có thể nói biến thái một sừng lang. Kia cũng tuyệt đối là tử lộ một cái a. Sát, Diệp Phong vẻ mặt phấn khởi chung, rút ra thiên binh chính là một hồi điên giống. Trung nữ cũng tất cả đều linh binh nơi tay, một bộ anh dũng hy sinh liệt sĩ biểu tình, thét chói tai đi theo Diệp Phong phía sau, nhào hướng Long Giác bầy sói. Nhưng là, trung nữ trên mặt kia lừng lẫy đến thấy chết không sờn biểu tình. Mới chỉ duy trì một lát, liền ngưng tụ thành si ngốc, sau đó là tập thể chấn kinh rồi, nện bước cũng đình chỉ, chỉ có đậu đậu vẫn cứ đi theo Diệp Phong phía sau. Ra sức múa may chính mình kia đối sọt to đại đại dứa. Mãnh tạp lang thi, thiên A, không đầy 12 tuổi trung nguyên vương. Tâm công chúa thật sự hoài nghi chính mình chỉ là ở làm một cái hoang đường vô lý khỉ mộng. Không chỉ là tâm công chúa, cơ hồ sở hữu mỹ thiếu nữ nhóm đều tại hoài nghi chính mình là ở làm một cái hoang đường buồn cười. Quái mộng, có lẽ một giấc ngủ dậy, chính mình đang ở bồi cha mẹ nhóm uống điểm tâm sáng. Mà không phải ở anh hùng chủng nội trải qua nguy hiểm. Kỳ kỳ tam ca ca nhất lịch hại nhất lịch hại, có thể đánh thắng một đám Long Giác Lang thật sự không phải cái gì đáng giá khen ngợi sự. Chỉ có, đối chính mình tam ca ca nhất mù quáng sùng bái kỳ kỳ. Đối này không cho là đúng. Đương nhiên, nàng lựa chọn tính quên mất 1-2 tháng trước. Chính mình cùng chính mình tam ca ca. Còn bị nàng cảm nhận chung mụ la sát nắm lỗ tai hoảng bàn đu dây đâu. Đậu đậu, tiểu tàu tử, ngươi đang làm gì? Kỳ kỳ vẻ mặt tò mò nhìn đậu đậu đang ở một đống lớn bị nàng tạp thành thịt vụn chung phiên nhặt. Mà đi theo kỳ kỳ cơ cơ, lại nhìn đậu đậu ở máu me nhầy nhụa thịt vụn phiên nhặt bộ dáng. vẻ mặt hoảng sợ. Gia hồn này vẫn là cùng khi còn nhỏ giống nhau dã man. Nhặt bảo bối, máu me nhầy nhụa đậu đậu phủng một đại bồn tắm máu me nhầy nhụa cục đá. Vẻ mặt đắc ý nói, thủy ới, xôn xao lạp, trống rỗng một đạo suối phun. Đem máu me nhầy nhụa đậu đậu tính cả kia một đại bồn tắm máu me nhầy nhụa cục đá. Xúc rửa đến sạch sẽ, phong tới. Đậu đậu lại lần nữa vẻ mặt đắc ý nói, phần phật, một trận thanh phong tức khắc đem nguyên bản lộn xộn đậu đậu trải vuốt thành một cái tiểu thục nữ hình tượng, đọc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.